Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 86, tiến công nữ hoàng mặt thế. 27, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, beta, Fulman 48, một ngày, hai ngày, ba ngày. Suốt một tháng, Tô Linh Nhi vẫn luôn ở trong hang động hấp thu cột đá màu tím. Tới một ngày Tô Linh Nhi hấp thu một phần còn lại của cột đá màu tím xong, trực tiếp té xỉu trên mặt đất chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, trong đầu cuồn cuộn một loạt tin tức mới. Thì ra là thế, Tô Linh Nhi cảm thán tạo vật thật thần kỳ, giống như lời Minh Sa đã nói, cô là chúa tể thế giới mới. Bởi vì, bây giờ cô có thể tùy ý chế tạo tinh hạch, đây là năng lực khi cô thức tỉnh dị năng lần thứ hai. Tùy ý khống chế tinh hạch không bị khống chế, chỉ cần cô mong muốn còn có thể tùy ý cướp đoạt tinh hạch trong đầu tang thi, đương nhiên cũng có thể làm tăng kích thước tinh hạch trong đầu tang thi cho đến khi đồng tử biến thành màu tím dị năng lần thứ hai thức tỉnh. A Ninh, em tỉnh. Minh Sa từ bên ngoài mang theo một đám tang thi đi vào trong. Tô Linh Nhi rất tự nhiên cầm tay Minh Sa đang duỗi ra trước mặt. Thế nào, Minh Sa ôn nhu hỏi. Rất tốt, Tô Linh Nhi ngửa đầu lộ ra một nụ cười thật tươi. Giống như lời anh nói, hiện tại em đã là chúa tể của thế giới mới, là hy vọng tiến hóa của bọn họ. Nghe được lời Tô Linh Nhi nói, Minh Sa một tay đem cô ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Em không chỉ là hy vọng và chúa tể của thế giới mới, mà còn là nữ hoàng của tang thi vương là anh. Minh Sa là tang thi đầu tiên tiến hóa đến bước cuối cùng, gọi là tang thi vương quả không sai. Này, đừng nháo, trước tiên nên tăng thực lực cho đàn tiểu đệ này đi. Tô Linh Nhi vươn tay, vô số hạt trực tiếp chuyển hóa thành tinh hạch xâm. Nhập vào trong đầu tang thi, không quá 15 phút Tô Linh Nhi ngừng lại. Ngay sau đó, đám tang thi phía dưới đồng tử trong nháy mắt biến thành màu lam. Oanh, tất cả tang thi này đồng loạt quỳ trên mặt đất cao giọng nói, tham kiến Ngô Vương, nữ hoàng. Đứng dậy, theo lời Tô Linh Nhi, đám tang thi cùng đứng lên, sau đó ngẩng đầu lên như là bầy sói ngước lên không trung điên cuồng gầm rú. Khí thế ngập trời, ở một nơi khác trong viện nghiên cứu tang thi, toàn bộ nhà khoa học trong viện giống như muốn dùng toàn bộ kiến thức cả đời của mình tập trung nghiên cứu viên tinh hạch màu đen này. Cả ảnh chụp Tô Linh Nhi cùng với hộp đen trên trực thăng lão Lưu đều giao cho quân đội ninja phụ trách ba khu vực tại châu Á, cô ta tên gọi là Ngô Lan. Ninh Uyển Nhi nhìn bóng người quen thuộc trên ảnh chụp cùng với màn hình đang chiếu lại nội dung hộp đen, quay sang hỏi Lý Lỗi cùng Trương Kiến đứng ở trước mặt. Đúng vậy, Lý Lỗi đúng sự thật trả lời. Không biết vì sao, rõ ràng cô gái này nhỏ hơn hắn vài tuổi lại làm hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Có lẽ đây là thực lực của thế hệ sau trong ba thế lực lớn. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn bị cấp cao ở Ninh gia gọi tới. Ha ha, thật là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ninh Uyển Nhi đem ảnh chụp trong tay hung hăng nắm chặt thành một nắm. Tầng hầm ngầm lâu đài Ninh gia, Ninh Uyển Nhi đem ảnh chụp ở nước rét ném tới trước mặt Ninh Sấm Đình. Cha, người quả nhiên không nói sai, người chị gái tốt kia thật sự không chết, chỉ có điều, lần này cô ta sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ninh Sấm Đình nhìn bộ dáng quen thuộc trên ảnh chụp trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe câu nói phía sau của Ninh Uyển Nhi chậm. Rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, con gái của ta là người lợi hại nhất trên đời này. Là người thừa kế duy nhất trong lòng ta, rồi sẽ có một ngày con bé lấy tư thế của một vương giả để trở về. Thấy Ninh Sấm Đình đến bây giờ còn đối với Tô Linh Nhi tin tưởng vững chắc như thế, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Ninh Uyển Nhi đột nhiên lộ ra một biểu tình dữ tợn. Ninh Sấm Đình, Ninh Uyển Nhi tôi có điểm nào so ra kém Ninh Khuyết, 5 tuổi tôi đã thức tỉnh dị năng, nhưng cô ta thì sao, đến bây giờ vẫn là một phế vật không thức tỉnh được dị năng. 31 tháng 8 năm 2018, cách chương.